Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, đấu một trận, Linh Lão bình tĩnh nhìn đến tần tinh tấm kia vẫn không có một chút biểu tình mặt mũi. Trong lòng không nhịn được lại là một tiếng thở dài, bởi vì hắn hòa thanh sở, mình lo lắng sự tình, rốt cuộc không thể tránh khỏi đến. Ba năm này, tuy rằng tần tinh chưa bao giờ chân chính ra qua một lần tay, đều là dựa vào lấy số lượng thú kinh khủng hoành hành tinh không. Tuy rằng thời điểm mới bắt đầu, mọi người đều cho rằng những thú dữ này là đến từ tạo hồn tộc tộc trưởng đưa cho hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhưng là khi đám người bọn họ trải qua chiến trường càng ngày càng nhiều, mọi người hoài nghi cũng liền càng ngày càng lớn. Lâu ngày, liên quan tới cửu thiếu chủ hồn thiên sự tình, cũng liền dần dần truyền ra đến. Hồn thiên phế vật thời điểm, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng mà hắn một khi hơi có cuộn khởi tư thế, như vậy ngay lập tức sẽ nghênh đón để chèn ép, thậm chí là tử vong. Không có lý do gì khác, chỉ bởi vì hắn là cửu thiếu chủ, là có tư cách trở thành tương lai tạo hồn nhất tộc chi chủ, thứ 9 người thừa kế, thần hồn giới cường đại nhất lượng một trong những đại thế lực, chiếm cứ một nửa giang sơn, có thể trở thành trong đó nhất tộc tộc trưởng. Đây tuyệt đối là bất luận người nào nằm mộng cũng muốn thực hiện hy vọng. Còn lại 8 cái người thừa kế, tuy rằng đều là tay chân, nhìn qua là cùng mục vô cùng, nhưng mà khoảng cách với nhau, chính là không ai phục ai. Đối với tộc trưởng chi vị đều là nhìn chằm chằm money, mỗi vị thiếu chủ cũng có nhất định ủng hộ. Người ủng hộ, mà trong đó, lại lấy đại thiếu chủ hồn tinh thế lực cường đại nhất. Thậm chí lúc không có ai đã có tương đương một phần tộc nhân đã nhận định đại thiếu chủ chính là hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Hôm nay, đại thiếu chủ truyền đến mệnh lệnh, muốn hồn thiên lập tức trở về quy bên trong tộc. Mục đích bọn họ dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Ba năm này hồn thiên chuyển biến, đại thiếu chủ tất nhiên đã biết được. Một khi hồn thiên thật trở về, như vậy chờ đợi hắn chỉ có hai con đường: sống hoặc chết. Chết đơn giản nhất, xong hết mọi chuyện, nhưng mà muốn cuộc sống, vậy liền tương đương khó khăn. Đặc biệt là đại thiếu chủ xưa nay quả quyết sát phạt, lòng dạ ác độc, nếu mà không phải lão tộc trưởng ba khiến năm thân, không đắc thủ đủ tự hủy hoại, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành người thừa kế duy nhất. Bất quá hiện tại tình huống bất đồng rồi. Hiện tại là toàn tộc chi chiến, quan hệ đến cả đám tộc sống còn. Tuy rằng lão tộc trưởng còn chưa truyền lời xuống, nhưng là tất cả mọi người đều là lòng biết rõ. Vào lúc này, nhất định phải mau sớm xác định kế thừa nhân tuyển rồi. Loại này xác định, cũng không phải là lão tộc trưởng câu nói đầu tiên có thể xác định, mà là cần 9 cái người thừa kế dùng hết tất cả biện pháp, tất cả thủ đoạn, mình đi cạnh tranh, mình cướp, mình đi thắng được tộc nhân tán thành. Nếu là tất cả biện pháp cùng thủ đoạn, như vậy thì tính giết tay chân, cũng không khẩn yếu rồi. Linh lão lo lắng cũng chính là điểm này. Tại cái khác thiếu chủ đã bắt đầu ở trong tộc trưởng bối dưới sự dẫn dắt, thuyết phục tộc nhân, lôi kéo nhân tâm thời điểm, cửu thiếu chủ còn trầm mê ở trong tử sắc. Cái khác thiếu chủ bắt đầu kiến công lập nghiệp, thu được chiến công hiển hách, càng ngày càng mạnh thời điểm, cửu thiếu chủ vẫn mê hoặc tử sắc. Hôm nay cái khác thiếu chủ đều đã các từ thành lập rồi thuộc về mình thế lực, xuất ra những năm gần đây làm chuẩn bị, đi tranh đoạt người thừa kế duy nhất thân phận thời điểm. Cửu thiếu chủ tựa hồ vừa mới tỉnh ngộ, hắn lấy cái gì đi cùng cái khác thiếu chủ cạnh tranh? hung thú sao? Hung thú cố nhiên là hắn chỗ dựa chắc, nhưng mà cuối cùng không lên được cảnh tượng hoành tráng. Huống chi, cái khác thiếu chủ nơi nằm giữ lực lượng, so với hung thú đến, chắc chắn mạnh hơn. Mình đây 49 tên thị vệ, cái khác 8 vị thiếu chủ, thiếp thân thị vệ số lượng, đều là quá ngàn, mạnh nhất thậm chí có mấy cái giới chủ chi cảnh. Dựa vào cửu thiếu chủ thực lực của chính mình, vậy càng là chuyện cười rớt cả hàm. Cửu phương tinh hoàng chi cảnh, đừng nói tại người thừa kế chúng, chính là tại toàn bộ tạo hồn tộc bên trong, cũng không đáng xưng lên cao thủ hai chữ. Tóm lại, tại linh lão nghĩ đến cửu thiếu chủ hồi tộc sau đó kết quả, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nếu là thật muốn đi tranh đoạt tộc trưởng chi vị, càng là thập tử vô sinh, sinh tử bất luận sao? Đang lúc này, Tần Tinh lặp lại một lần bốn chữ này, bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười nói, mặc kệ ngươi là cái nào hồn tinh, nhưng đây cũng tính là một cái cơ hội, có thể để cho ta lại một cái tâm nguyện, mặc kệ kết quả làm sao. Ít nhất báo lúc trước, ngươi bảo ta tinh hồn thủ, đã như vậy, đấu một trận, lại ngại gì, không cần để ý tới, tiếp tục dựa theo chúng ta đường đi tiến tới. Tần Tinh căn bản không quan tâm đây tạo hồn nhất tộc tộc trưởng chi vị, dù sao đây chỉ là mộng giới, hắn muốn chỉ là có thể dẫn rời khỏi giấc mộng này giới thiên đại tạo hóa. Cho nên có thể cứu vớt thế giới hiện thật bên trong nhà hắn. Chỉ có điều, trong hiện thật hồn tinh cùng hắn phòng, ân lớn xa hơn thù, để cho Tần Tinh chỉ có thể báo ân, không cách nào báo thù. Có thể tại giấc mộng này giới, hắn lại rốt cuộc có một cái cơ hội báo thù. Tuy rằng Linh Lão hoàn toàn không hiểu Tần Tinh lời nói này ý tứ, nhưng mà một câu nói sau cùng này chính là để cho hắn đã hiểu, cửu thiếu chủ muốn cùng đại thiếu chủ đấu một trận. Một khắc này, Linh Lão cùng với khác thị vệ tất cả đều hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú cửu thiếu chủ. Tuy rằng 3 năm này hắn chúng ta đối với cửu thiếu chủ đã là tâm phục khẩu phục, nhưng mà nghe được cửu thiếu chủ lại muốn cùng đại thiếu chủ đi tranh đấu, trong lúc nhất thời vẫn có chút không thể nào tin nổi. Loại hành vi này, nói là lấy trứng chọi đá, kia cũng là coi trọng cửu thiếu chủ. Đối mặt với ánh mắt mọi người, Tần Tinh chính là nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, nếu như các ngươi sợ, tùy thời có thể ly khai. Ta tuyệt đối sẽ không chút nào trách tội. Chốc lát sau khi trầm mặc, Linh Lão trong mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt, ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng, hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ nói, nếu cửu thiếu chủ có này hùng tâm, vậy thuộc hạ tự mình cúc cung tận tụy, chết vạn lần không chối từ. Đấu một trận, lại ngại gì? Hướng theo Linh Lão tỏ thái độ, sau lưng kia 48 tên thị vệ tất cả đều mắt hiện ra tinh quang, đồng loạt ôm quyền hướng về phía Tần Tinh thi lễ nói, bọn thuộc hạ tự mình cúc cung tận tụy, chết vạn lần không chối từ. Đấu một trận, lại ngại gì? Nghe bên tai vang dội đây rung trời thanh âm, Tần Tinh sắc mặt cũng đã khôi phục yên tĩnh, nhưng mà trong cơ thể chiến ý chính là đồng dạng sôi trào lên. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh trong lòng đột nhiên lại lần nữa giật mình, bất thình lình mở mắt, nhìn về phía một cái hướng khác tinh không, nguyên giới tinh không, cùng Tần Tinh quen thuộc thế giới có đến một ít tương đối rõ ràng sự khác biệt. Đó chính là tinh khí nồng nặc đến khiến người căm phẫn trình độ. Bởi vì tinh không bên trong, không chỉ có đến tinh thần, hơn nữa còn đến khổng lồ đại lục, núi cao nguy nga, rộng lớn đại dương, hoang vu sa mạc, thậm chí ngay cả từng cục thiên thạch, toàn bộ đều tràn đầy nồng nặc sinh mệnh lực, tản ra sinh cơ bừng bừng cùng tinh khí. Sinh tồn tại dạng này trong hoàn cảnh, đối với tu hành chỗ tốt tự nhiên không cần phải nhắc tới. Cố mà ở trong đó tu sĩ, cường giả vô số, tần tinh nơi nhìn chăm chú tinh không bên trong, có đến một mảng lớn diện tích che phủ đạt đến xa vạn dặm tinh vân. Tuy rằng trừ chỗ đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà tần tinh lại không tên cảm thấy, tại tinh vân trong, có đến một cổ để cho mình cảm thấy khí tức quen thuộc. Linh lão, có thể hay không có biện pháp nhìn thấy, tinh vân bên trong có cái gì? Nguyên giới cường đại, không chỉ có thể hiện tại tu sĩ trên thực lực, đủ loại tinh khí tinh bảo luyện chế cũng là tới đạt tới đỉnh cao trình độ. Linh lão trên thân người khác, liền có không ít tần tinh chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy cổ quái tinh bảo. Mỗi loại tác dụng đều là cực kỳ kinh người. Nghe được tần tinh mà nói, linh lão bàn tay bên trên lập tức xuất hiện một chiếc gương, giơ lên hướng phía tinh vân hơi trao đảo một cái. Kèm theo một tia sáng trắng sáng lên, trong ánh sáng, vậy mà liền nổi lên tinh vân bên trong tình huống. Đó, bất ngờ có lấy số lượng hơn trăm tu sĩ, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đang điên cuồng đi nhanh. Mà tại bọn hắn phía trước, chính là có đến một đoàn đồng dạng tại di chuyển nhanh chóng tầng mây. Trong tầng mây, còn có một cái to lớn vô cùng ánh mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy con mắt này, tần tinh trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra mãnh liệt quang mang. Từ trước đến giờ bình tĩnh trên mặt, trong nháy mắt bao phủ vô tận sát khí, chuyển ngược phương hướng. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.